trong thập trong mượn trong bát tánh, trong bát chánh và bát tà, thì trong trường hợp đó nếu kể về 12 thì chúng ta lại kể có 4 tà thôi, kể được có 4 tà, còn 4 tà nữa là chúng ta không kể, vì 4 tà kia không phải là không có, nhưng mà chi pháp của nó không không được nêu ở trong trong vị diệu pháp rất rõ ràng. Vì vậy cho nên không lấy ở đây. Không lấy ở đây không có nghĩa là pháp tà chỉ có 4, pháp chánh có 8, pháp tà chỉ có 4, không phải như vậy. Mà không lấy ở đây vì rằng nó không có cái chi pháp rõ rệt, chứ thực ra thì cũng thì khi trong cái sở hành của chúng sanh vẫn có chứ không phải không. Nếu mà cái trong cái việc mà chúng ta nói, cái ngôn ngữ mà chúng ta phát ra, nếu mà cái ngôn ngữ đó mà chúng ta có an trú trong giới và nói bằng cái tâm thiện thì như vậy đó gọi là chánh ngữ. Nhưng mà hễ bất cứ lúc nào mà chúng ta nói bằng tham, bằng sân, bằng si thì lúc đó là tà ngữ. Khi mà chúng ta hành động bằng chánh nghiệp ở trong tâm đại thiện thì lúc bây giờ gọi là chánh nghiệp. Nhưng khi mà chúng ta hành động bằng tham, bằng sân, bằng si thì lúc đó gọi là tà nghiệp. Khi mà chúng ta nuôi mạng, chúng ta ăn trú trong giới bằng cái tâm đại thiện thì lúc bây giờ là chánh mạng. Mà khi chúng ta nuôi mạng dùng nhiều cái mưu mẹo, dùng nhiều cái kế sách, nhiều cái thủ đoạn bằng tham, bằng sân, bằng si thì lúc đó gọi là tà mạng. Còn khi mà tâm của chúng ta được an trú trong một cái đề mục tu tập hay là trong một cái thiện pháp thì lúc bây giờ gọi là chánh định. Còn khi mà chúng ta an trú trên những cái đối tượng hay trên những cái cảnh không tốt đẹp thì lúc đó gọi là tà định vậy đó. Các bạn nhớ nó có hai điểm rắc rối cho chúng ta phải chú ý. Bát chánh đạo thì dễ rồi, bát chánh đạo chúng ta nhìn thấy là dầu kể trường hợp nào cũng có đủ bát chánh đạo. Thập lục chi đạo cũng có bát chánh đạo, thập nhị chi đạo cũng có bát chánh đạo, mà cửu chi đạo thì chúng ta cũng có bát chánh đạo. Cho nên bát chánh đạo là chúng ta yên tâm là không có gì cả. Còn riêng về bát tà đạo thì nếu nói thập lục chi đạo có kể ra, nếu nói thập nhị chi đạo thì chúng ta nhớ kể ra 4 nhưng mà chi pháp ẩn và bỏ đi 4 vì rằng chi pháp không có. Vậy đó, tóm tắt nhiều đó, chúng ta phải so sánh ha, rồi chúng ta qua được cái chuông khó rồi tiếp tục chúng ta đi đến cái chuông khó khác. Đến chỗ khó khác tức là chúng ta học về thập nhị chi quyền, nhị thập nhị quyền, nhị thập nhị quyền. Nhưng mà để chiều học cái pháp nhị thập nhị quyền là 22 quyền. Tỳ tí indriyam gọi là pháp quyền, tức là cái pháp có cái khả năng riêng, là những pháp mà nó có cái đặc tính, có cái nhiệm vụ riêng biệt. Trong tất cả pháp chân đế thì ở đây chỉ có 22 pháp thực tính, 22 pháp thực tính lẫn có khả năng đặc biệt. Và tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng trong 80 pháp thực tính thì mỗi một pháp đều có cái trạng thái riêng nhau hết, không có cái pháp nào không có trạng thái. Bởi vì tự trì chân tướng gọi là pháp Atano Sattva Văn Atano Lakhanang Tharetiti Thamang. Nhưng mà ở đây riêng về cái pháp quyền thì nó không phải là một cái trạng thái bình thường như là những cái pháp khác, mà nó có cái khả năng tự trị riêng của nó. Thí dụ như nhãn quyền, tại sao chúng ta gọi nhãn quyền? Bởi vì con mắt nó có cái quyền hạn riêng của nó, cái lĩnh vực riêng của nó. Cái lĩnh vực hoạt động riêng của nó là gì? Là thấy, là thấy cảnh sắc, đối chiếu với cảnh sắc. Nếu mà làm cái công việc thấy thì đó là cái quyền hạn của con mắt, chứ không phải là của lỗ tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Mỗi pháp cũng có cái khả năng như thế đó. Học về quyền, chúng ta cần phải phân biệt hai cái lĩnh vực. Quyền mà thuộc về Bodhipakkhiya, tức là đẳng giác yến hiệp, thì đó là ngũ quyền ngũ lực đó, tinh tấn niệm niệm tuệ đó, chúng ta gọi là danh quyền. Nhưng mà ở đây chúng ta học tập lại yếu hiệp, thì quyền trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là những cái pháp trong đó có cả sắc lẫn danh, có cả sắc lẫn danh, chứ không phải chỉ là danh pháp không. Và ở đây chúng ta học cho đủ 22 quyền. Nhưng khi mà chúng ta học trong cái phần Indriya Paccaya tức là chúng ta học về quyền duyên ở trong 24 duyên hệ, thì lúc đó chúng ta sẽ lấy cái thảo quyền khác, tức là chúng ta chỉ lấy có 15 quyền thôi. Nó cũng giống như tình trạng mà thập nhị chi đạo sáng với cửu chi đạo đó. Bởi vì khi mà chúng ta học duyên hệ thì chúng ta lấy chi pháp hẳn hồi, những cái chi pháp hẳn hồi đó nó sẽ có một cái nhiệm vụ làm Paccaya, làm năng duyên. Bởi vì có năng duyên thì mới có Paccayappana, tức là sở duyên. Cho nên phải lấy chi pháp hết sức là chặt chẽ. Còn khi mà chúng ta học ở cái phần tiểu học á, thì chúng ta nêu lên những chi pháp nào nó có ý nghĩa, những chi pháp nào có ý nghĩa thì chúng ta lấy. Do đó cho nên nó trùng với nhau chúng ta cũng phải lấy. Nhưng mà thôi chúng ta dừng lại đây đi, nói dài dòng quá quý vị nghe em hiểu hết trơn rồi. Vâng. Những lúc nào mà tôi siêng đó thì tôi không có nói nhiều, kỳ lạ. Siêng có nói nhiều, lên nói chuyện khơi khơi, nói chuyện hoài cho quý vị nghe. Mà lúc nào cảm thấy hơi mệt mỏi thì lúc đó quý vị nghe là tôi kể chuyện nhiều lắm. Nói chuyện nhiều để cho nó qua. Bây giờ chúng ta nói về 22 quyền. Trong 22 quyền đó chúng ta phải nêu lên cái sắc quyền trước. Nêu sắc quyền trước, bởi danh quyền nó dài quá, cho nên chúng ta nêu cái sắc quyền trước đi. Khoan viết à. Nhãn quyền. Nhĩ quyền. Tỷ quyền. Thiệt quyền. Mấy cái này chúng ta biết rồi chưa? Thân quyền. Chúng ta biết phải không? Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Nhưng mà tại năm sắc thần kinh này, cái quyền hạn của nó là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Cho nên chúng ta mới gọi nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền. Nói chúng ta lấy cái này. Rồi trong 80 pháp thực tính chúng ta có quyền nữa là nữ quyền, nam quyền. Nhưng mà nữ quyền, nam quyền ở đây là nó khác nha, chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa của xã hội bây giờ. Nữ quyền là sắc nữ tính, nam quyền là sắc nam tính. Bởi vì mỗi một sắc như thế này nó có một cái quyền hạn, có cái lĩnh vực riêng của nó. Tức là nó biểu thị đặc tính của nữ giới, biểu thị đặc tính của nam giới. Chứ chúng ta không thế này, chúng ta nói thôi giờ gom chung đi, bị nam nữ bình quyền mà. Gom chung lại một chi pháp là sai liền đó. Đừng có nghĩ như vậy. Bởi chi pháp ở đây khác nhau, hiểu khác nhau. Như vậy thì chúng ta có mấy rồi? 7 phải không? 8. Tức là mạng quyền. Mạng quyền. Mạng quyền này nó có hai. Mạng quyền này chúng ta nên nhớ. Nam quyền, nữ quyền, nam. Ở đây là sắc. Còn ở đây nó danh và sắc. Danh và sắc. Vì sắc pháp của chúng ta, sắc pháp của loài hữu tình, sắc pháp của loài hữu tình có một thứ sắc mà chúng ta gọi là sắc mạng quyền chi vi tinh ra giác, chi vi tinh ra giác. Sắc mạng quyền này do nghiệp tạo để duy trì cái sắc pháp này. Cái thân của chúng ta, thân tứ đại này, nó khác với tứ đại của một cái xác chết, hay là khác tứ đại của cái bàn, khác tứ đại của cái ly, khác tứ đại của cái sắc, của cái biết. Tại sao khác? Bởi vì cái sắc tứ đại này nó có sắc mạng quyền bảo trì, cho nên không bao giờ nó bị thối rữa, không bao giờ nó bị hư mục. Khi nào mà bị chúng ta bị ung thư cái chỗ nào đó thì cái chỗ đó không còn sắc mạng quyền, không còn sắc mạng quyền đó. Do đó cho nên cái chỗ tế bào mới chết. Còn hệ chỗ bất cứ trong thân của chúng ta, sắc tứ đại chỗ nào còn mạng quyền thì chỗ đó chưa chết. Vì vậy cho nên khi mà người ta đứt cánh tay cánh chân, nếu như ở trong đó mà nó vẫn còn sắc mạng quyền thì người ta có thể nối lại, người ta có thể nối lại được. Rồi chúng ta thấy sắc mạng quyền đi, nó bảo trì cái sắc pháp, cái thân sắc pháp. Nhưng mà đối với tâm pháp, tức là đối với tư tưởng của chúng ta, phần tâm sở hữu đó, tâm pháp bốn danh quẩn này tồn tại được, duy trì được là do nhờ tâm sở mạng quyền. Như vậy tâm sở mạng quyền đây nó có chức năng là nó duy trì cái thọ mạng của tâm pháp. Còn sắc mạng quyền đây là duy trì thọ mạng của bọn sắc pháp, duy trì. Và chúng ta nên nhớ thế này, mỗi một sắc mạng quyền nó có cái chức năng. Ví dụ như tâm nào sanh khởi trong một sắc na đó thì trong đó có nhiều sở phối hợp, nhưng mà không có tâm nào mà thiếu sở mạng quyền cả. Bị mạng quyền nó nằm ở trong sở hữu, mạng quyền nó nằm ở trong bảy sở biến hành sapacittasatharana. Còn trong sắc pháp, tế bào sắc của chúng ta khi mà sanh khởi thì tối thiểu cái sắc nghiệp của chúng ta đó, trong đó có 8 sắc bất ly: đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị, vật thực. Rồi trong mỗi một sắc nghiệp đều phải có sắc mạng quyền cho đó để duy trì. Như vậy chúng ta cần phải chú ý, cần phải chú ý như vậy. À, đó chúng ta nói về sắc mạng quyền, danh mạng quyền, danh mạng quyền, sắc mạng quyền. Thành ra 22 quyền mà chúng ta kể ra là 23 quyền. Chúng ta kể ra tới 23 quyền bởi vì cái này nó nên nhân đôi lên. Rồi 9. Là hỷ quyền. Mười là ưu quyền. Không, chưa. Chúng ta học cái cách này thẳng chúng ta dễ nhớ nữa. Bây giờ chúng ta học ý quyền trước đi, rồi mới học tới cái sở hữu tâm sau. Ý quyền là tâm. Ở đây thuộc về danh hoàn toàn. Danh hoàn toàn là chỉ cho 121 tâm. Cái chức năng của tâm là gì? Cái chức năng của tâm tức là vi cảnh, chỉ đơn thuần vậy thôi. Và ngoài tâm ra thì không có cái chức năng vi cảnh. Tác pháp của phạm vi một đơn vị tâm sở này không thể vi cảnh được, mà chỉ có một tâm này thì vi cảnh được. Bởi vì tâm này là một cái tập hợp của bốn danh quẩn, do đó cho nên nó vi cảnh được. Cũng như chúng ta nói rằng cái mặt hàng đó là của cái công ty này sản xuất thì công ty này sản xuất được, nhưng mà mặc dù cái anh chàng công nhân đó anh ta làm việc trong công ty này, nhưng mà chúng ta không nói mặt hàng này do anh chàng này sản xuất, cho anh chàng công nhân này sản xuất. Chúng ta nói vậy chưa đúng. Mặc dù anh là công nhân viên ở trong cái công ty đó, anh ta cũng góp phần vô trong cái việc sản xuất đó, nhưng mà chúng ta nói cái mặt hàng đó, cái ly, cái mặt hàng này do cái công ty A X sản xuất, nhưng mà chúng ta không thể nói anh chàng này sản xuất mặt hàng này. Cũng như chúng ta nói tâm thì biết cảnh, mặc dù tâm muốn biết cảnh là tâm phải có đủ bốn danh quẩn: thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức. Nhưng mà dù cho có thọ, có tưởng, có hành thức, nhưng mà chúng ta không nên nói thọ biết cảnh, hay là tưởng biết cảnh, hoặc là hành biết cảnh. Bởi vì thọ tưởng hành nó chỉ phối hợp lại với thức, nó thành một tập thể. Lúc đó nó thành một tổng hợp thức, thì lúc bây giờ nó mới biết cảnh. Cho nên chúng ta gọi là ý quyền. Rồi bây giờ chúng ta mới qua đến cái phần sở hữu tâm. Phần sở hữu tâm thì cũng nhiều đó ha. Bây giờ hỷ quyền thôi, chúng ta bỏ chỗ này đi, chúng ta gom chung nó lại đi. 10 là hỷ quyền, ưu xã quyền. Năm quyền này nói theo chi pháp, trong 80 pháp thực tính thì mỗi một pháp thực tính mặc dù đều chung là sở hữu thọ cả, thọ tâm sở hết, là thọ quẩn hết, và thọ quẩn này nó thuộc về danh pháp, đương nhiên thuộc danh pháp, nhưng mà danh pháp của ý quyền đó, danh pháp đó chúng ta gọi là thuộc về pháp chân đế, thuộc tâm, tâm chân đế. Còn cái này tâm sở chân đế, tâm sở chân đế, và sáng thọ là sáng thọ. Hỷ, cái chức năng của thọ quyền này, của thọ quyền này làm cái việc làm cho các pháp tương ứng được phấn khởi, dễ chịu. Thọ quyền này đóng cái vai trò ưu quyền thì nó làm cho pháp tương ứng bị héo xào. Thọ này nó làm cho pháp tương ưng được thoải mái, dễ chịu. Thọ quyền này nó làm cho pháp tương ưng bị bầm dập, đau đớn. Thọ quyền này nó làm cho pháp tương ưng có một trạng thái bình thản. Thì như vậy trong trường hợp của chúng ta biết khổ lạc ưu hỷ xã thì nó thuộc về thọ quyền. Người chính chà không đủ hả? 20, 21, 22. Rồi bây giờ chúng ta mới tính đến những cái sở hữu khác, những cái tâm sở khác. Tính quyền, cái tính tâm sở này nó cũng có một cái chức năng riêng của nó. Chúng ta xem lại trong 80 pháp thực tính, chúng ta thấy cái chức năng của nó. Chức năng của nó mạnh lắm chứ không phải không đâu. Nếu mà chúng ta khéo phát triển thì chính cái tính tâm sở này nó sẽ hướng chúng ta, nó làm cho chúng ta thanh lọc được cái sự hoài nghi, làm cho chúng ta có cái sự quyết tâm. Nếu đối tượng tấn quyền là sẽ không cần. Niệm quyền, niệm cũng quan trọng lắm. Định quyền, niệm định tuệ, trí tuệ này cũng có khả năng ghi gớm lắm. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ thế này nè, ở đây là chỉ nói trên phương diện tính tấn niệm niệm tuệ khi mà chúng ta mới bắt đầu tu tập thôi. Chúng ta mới bắt đầu tu tập, và khi mà chúng ta tu tập những cái thiện pháp này, những thiện pháp đó nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển ở một cái mức độ nào đó, ở cái mức độ nào đó. Khi mà ngũ quyền ngũ lực này mà chúng ta được đầy đủ thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể phát triển tiến hóa được. Còn nếu như mà có đức tin mà không có tinh tấn thì không có làm gì được. Nghĩa là chúng ta ngồi đó chúng ta tin mà chúng ta chỉ chờ đợi cái sự cứu rỗi thì không được. Có sự tinh tấn nỗ lực nhưng mà chúng ta không có đức tin hay là chúng ta không có trí tuệ thì lúc bây giờ cái sự nỗ lực của chúng ta cũng không đi đến đâu cả. Chúng ta có sự nhiệt tâm nhưng mà dốt nát thì nó thành ra gì? Phá hoại. Không có nhỉ. Mà chánh niệm, trong tất cả những cái thiện pháp mà phát sanh lên để giúp cho chúng ta có thể phân biệt lựa chọn được, chúng ta chọn lựa được cái nào là thiện pháp, cái nào là ác pháp, thì muốn chọn lựa như thế đó phải do nhờ có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm thì chúng ta cứ sơ bộ tham sân si, thiện bất thiện cứ xào xáo qua lại nhau. Ta gọi là tiếng xào xáo là đúng đó. Là chúng ta không có chánh niệm là chúng ta không có biết được cái gì được. Định, tâm của chúng ta khi mà không nhất hướng, không nhất tâm vào một đề mục thì như vậy tâm của chúng ta làm việc không có hiệu quả. Khi chúng ta làm cái việc gì đó mà chúng ta không có tập trung để làm cái đó, như cái anh chàng rể kia, anh đi đến ở nhà dặn rồi nha, con đến con làm rể hả, mà cha vợ làm cái gì con phải đến xin làm cái đó, vậy cho ông vui lòng. Cái anh đi đến, đi theo cha vợ vô rừng, cha vợ mới xách rìu đốn cái cây đó, chạy lại thưa cha để con, rồi đang đốn bập bập như vậy đó, cái ông cha suy nghĩ rể này cũng có hiếu dữ ha, đang đi đốn cây khác để nhường cây đó, cái nó thấy vậy nó buông cây này ra, nó chạy bên kia thưa cha để con, hai cha con làm tới chiều chưa đốt được cây nào hết trơn. Làm việc phải tập trung một chỗ thôi, chúng ta làm việc một chỗ thôi. Khi mà chúng ta tu tập cái pháp môn nào, chúng ta lấy ngay cái pháp môn đó mà chúng ta tu, và chúng ta phải quyết tâm an trú vào trong đó, chứ không phải là đang ngồi chúng ta niệm Phật A Ra Hăng cái tự nhiên chúng ta nhớ còn mấy ân đức kia cũng quay lực lắm á, cái thôi bỏ, cái niệm Sama Sambuddho cái chưa có an trú tâm gì hết, cái nghĩ mấy quay lực kia cũng quay cũng quan trọng lắm á, cái Sugato luôn, cái Vidu thôi tùm lum hết trơn, không có bị gì ra bị gì hết. Chúng ta ngồi chúng ta niệm hơi thở, nhưng mà chúng ta niệm hơi thở hồi cái chúng ta nhớ lại ở trong kinh sách nói rằng cái người mà tu tập về quán bất tịnh cũng hay lắm, cái chúng ta bỏ qua, chúng ta suy xét tóc lông móng răng da rồi cứ làm như thế đó, nghĩa là quanh năm suốt tháng chúng ta cứ thay đổi liên tục là không bao giờ chúng ta an trú được. Cho nên nhưng mà tuệ quyền thì nó là chủ chốt trong tất cả cái này. Chính cái trí tuệ đó nó sẽ giúp cho vị hành giả được quát duyên tỏ ngộ. Nếu mà không có trí tuệ thì mấy cái này là chúng ta chỉ mới có hình thức thôi, chứ chúng ta chưa có nội dung. Nhưng mà khi chúng ta đắc được, chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta đắc vị tri quyền, dĩ tri quyền và cụ tri quyền, thì lúc bây giờ là thành quả. Ở đây cũng là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ này là trí tuệ ở trong trí tuệ ở trong tâm siêu thế, vị tri quyền tức là trí ở trong bốn tâm đạo, năm tâm đạo, năm tâm sơ đạo. Dĩ tri quyền tức là trí tuệ ở trong ba đạo cao và ba bậc hữu học, ba quả hữu học. Còn phụ tri quyền là trí tuệ ở trong tâm tứ quả. Dĩ tri quyền tức là cái trí tuệ mà hiểu được cái chưa từng hiểu, hiểu được cái chưa từng hiểu, biết cái chưa từng biết, tức là lần đầu tiên giác ngộ niết bàn. Lần đầu tiên giác ngộ niết bàn là biết cái chưa từng biết. Nhưng mà cho đến cái trí tuệ từ nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả và tứ đạo, cái trí tuệ đó gọi là dĩ tri quyền, là biết lại những cái đã biết, biết lại những cái đã biết nhưng mà chưa được đầy đủ. Biết lại cái đã biết tức là các cái trí hữu học khác, cho đến cụ tri quyền. Ở đây cụ có nghĩa là đầy đủ, cụ túc đó. Thì ở đây tức là trí ở trong tứ quả, trí tứ quả tức là biết một cách đầy đủ. Ở đây chúng ta đừng có hiểu rằng hễ là vị A-la-hán đắc được cụ tri quyền thì vị A-la-hán đó là hoàn toàn biết đầy đủ. Biết đầy đủ là Lukavidu, không phải đâu, không phải là thế gian giải. Cái chữ cụ tri quyền ở đây đó, biết đầy đủ là biết như thế này, là giác ngộ niết bàn một cách chắc chắn, một cách bảo đảm, tỏ ngộ tam tướng tứ đế rành rẽ với ba luân 12 thể. Đối với cái trí của vị A-la-hán không còn một cái gì dư sót thuộc về phiền não mà chưa đoạn trừ. Nghĩa là đối trí vị A-la-hán không có phiền não nào mà chưa được đoạn trừ, dầu cho phiền não thô hay tế. Thì như vậy gọi cũng trí quyền. Còn riêng về cái lĩnh vực mà cái khả năng mà thế gian giải, cái khả năng mà hiểu biết tất cả 10 muôn triệu thế giới ta bà, hay là 3.000 đại thiên thế giới, thì cái trí tuệ đó là trong cái lĩnh vực, cái trình độ của vị chánh đẳng giác Samma Sambuddho. Chứ hàng độc giác, Pích Chi Phật, Pích Chi Ca Bố Thá, hay là hàng Thinh Văn Giác, Sava Ca Bố Thá, những vị đó không có đủ sức biết hết đâu. Cho nên chúng ta gọi là biết đủ, biết một cách đầy đủ là đầy đủ trên cái lĩnh vực giác ngộ, trên lĩnh vực chứng ngộ niết bàn, đoạn diệt phiền não kìa, là vị A-la-hán nào cũng trọn vẹn về cái đó, cũng hoàn toàn về cái đó. Nhưng mà lĩnh vực biết cái khác thì tùy theo cái trình độ riêng mỗi người, tùy theo trình độ đi. Cũng chẳng hạn như bây giờ như thế này, chúng ta thi ra lấy bằng cấp bác sĩ, những sinh viên y khoa mà họ thi đậu điểm, họ ra lấy bằng cấp bác sĩ thì họ, cái trình độ của họ là trình độ bác sĩ, họ phải đủ điểm họ mới tốt nghiệp được chứ. Nhưng mà có điều khi mà ra đó thì mỗi bác sĩ dỗ dở khác nhau, mỗi bác sĩ dỗ dở khác nhau, có cái chuyên môn khác nhau. Chứ chúng ta đừng có nghĩ, đừng nghe nói rằng lấy bằng cấp bác sĩ rồi ra là cái gì cũng biết hết, bệnh nào cũng có thể trị được, cái dỗ ngang nhau hết, không phải như vậy. Thì cũng như khi mà giác ngộ đã gọi là tứ quả thì cái trí này gọi là trí, là cụ tri quyền, là được thành tựu trên phương diện trí giải thoát, gọi là vô sanh trí và đoạn diệt trí, thì các ngài có đầy đủ. Nhưng mà trên phương diện trí tuệ mà để hiểu các pháp là ở lĩnh vực này thì chỉ có vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác mới có thể biết hết toàn diện. Còn như hạng Thinh Văn hay độc giác thì không có đâu, tùy theo vị biết. Thì như vậy ở đây nếu mà chúng ta lấy chi pháp, ở đây chúng ta lấy chi pháp về sắc, thì chúng ta có thần kinh nhãn, phải không? Thần kinh nhãn chứ không phải là tỳ khưu nhãn nha. Xin lỗi, đừng có đọc cái chữ này ra chữ đó. Thần kinh nhĩ chúng ta biết hả? Thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, sắc nữ tính, sắc nam tính, sắc mạng quyền và sở hữu mạng quyền. Ý quyền tức là 121 tâm, hỷ quyền, ưu quyền, lạc quyền, khổ quyền, xả quyền, đó là sở hữu thọ. Tính quyền sở hữu tính, tấn quyền sở hữu cần, niệm quyền sở hữu niệm, định quyền sở hữu định, tuệ quyền, vị trí quyền, vị trí quyền, cụ trí quyền đều là sở hữu trí tuệ. Như vậy thì chúng ta có 1, có 2, 3 chi pháp, 4 chi pháp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 chi pháp. Tất cả 18 chi pháp, trong đó có 8, có 8 danh quyền và bao nhiêu? 8 danh quyền và 7 sắc quyền, phải không? 7 sắc quyền hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sắc quyền, 8 quyền sắc và mấy quyền danh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sao? 9 quyền danh hả? 15 chi pháp, 9 quyền danh. Sao vậy? À đúng rồi, chúng ta lấy 9 quyền danh được mà. Khổ lạc ôn hỷ xả, tính tấn niệm định tuệ là 10. 10. 12. 12 chúng ta trùng. 5 6 7 8 có 8 hả? Đúng rồi, trùng. Vậy có 8 chi à? Có 8 quyền danh. Có 8 danh quyền và 8 sắc quyền. Bởi vì khổ lạc ưu hỷ xả chúng ta gom chung là một thọ. Tuệ quyền sơ nhị chúng ta lấy chung là trí tuệ là 2. 3, 4, 5, 6, ý quyền là 7, danh mạng quyền nữa, sở mạng quyền là 8, chúng ta lấy 8 danh quyền, 8 danh quyền thôi. Như vậy khi mà chúng ta học, chúng ta phân tích cái này chút xíu, chúng ta phân tích là các vị nhớ giùm. Một là chúng ta sắp theo điều pháp, danh quyền và sắc quyền. Hai là chúng ta sắp theo chi pháp, chúng ta thống kê nó lại để chúng ta nhớ. Mà khi chúng ta nhớ như vậy thì chúng ta, mặc dù 22 quyền chứ chúng ta không phải khó nhớ đâu. Chúng ta phải khó nhớ đâu, 22 quyền khó nhớ. Chúng ta thuộc chưa? Được chưa? Bởi vì khổ lạc ưu hỷ xả, cái đó chúng ta thuộc ngầm lòng, phải không? Thì mất hết 5 quyền rồi. Tính tấn niệm định tuệ chúng ta mất hết 5 quyền nữa là 10. Mà trong khi nói đến tuệ quyền là chúng ta phải nhớ 3 cái cấp độ giác ngộ: vị tri quyền ở bậc sơ đạo, vị tri quyền từ vị đạo trở lên, cụ tri quyền là cho đến tứ quả. Chúng ta nhớ vậy. Rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì chúng ta nhớ cái đó nữa. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần ráng nhớ giùm 4 cái này thôi, ráng nhớ 4 cái này thôi. Đơn giản, chứ chúng ta đừng có ngồi suy nghĩ cái hồi cái lâu lâu cái chúng ta rặn ra một cái tính quyền, lâu lâu chúng ta rặn được cái nữ quyền, lâu lâu cái hỷ quyền, nó lộn xộn vậy là không bao giờ chúng ta đếm cho đủ. Cho nên chúng ta phải nhớ từng nhóm, nhớ từng nhóm pháp rồi chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng với bạn. Chấm xuống dòng. Quyền. Quyền. Là pháp. Thực tính. Có tự khả khả năng, có tự khả năng. Hoạt động, có tự khả năng hoạt động. Phải. Có lĩnh vực hoạt động, có lĩnh vực hoạt động riêng lẻ. Chấm. Sử dụng. Quyền trong đảng giác yếu hiệp, đảng giác yếu hiệp. Đảng giác yếu hiệp thì nói hạn chế, thì nói hạn chế. Những pháp cần tu tập, những pháp cần tu tập. Phải. Còn trong tạp loại yếu hiệp, còn trong tạp loại yếu hiệp thì kể luôn, thì kể luôn. Những đặc tính pháp có quyền hạn, đặc C có quyền hạn. Theo lĩnh vực riêng, hả? Không có riêng. Chấm sử dụng. Trong tạp loại yếu hiệp có 22 quyền. Trong tạp loại yếu hiệp có 22 quyền. Hai chấm sử dụng số 1. Nhãn quyền chắc khuôn ri giá, chắc khuôn ri giá tức là chắc khu cộng với in ri giá thành chắc khuôn ri giá. Trường hợp này hợp âm người ta gọi là cái gì? Xóa nguyên âm, nguyên âm sao không? Xóa nghe làm sao? Tối hôm nay sao? Chắc khuôn ri giác. Là khả năng thâu bắt cảnh sắc, là khả năng thâu bắt cảnh sắc. Khả năng thâu bắt cảnh sắc. Chấm. Chi pháp là sắc thần kinh nhãn. Sắc thần kinh nhãn. Chấm xuống dòng số 2. Nay chúng ta ráng học giảng hết cái này đi. Nhĩ quyền. Số 2 nhĩ quyền. Số tin tri giác. Trường hợp này là sô tác với in tri giác. Sô tác với in tri giác. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về cái luật sanh thi học âm, chúng ta thấy là bất định ha. Chắc khu in tri giác thì là chắc khu in tri giác là xóa nguyên em sau. Nhưng mà sô tác in tri giác thì sô tin tri giác là xóa nguyên em trước. Hả? Không xóa đâu xóa. Mặc dù nó muốn xóa đâu xóa, nhưng xóa bậy không được. Xóa bậy xem trong trên không hiểu. Hình như cái niêm luật nó vậy. Hồi đó đến giờ người ta nói chắc khuôn ri giá, chứ không ai nói là chắc khinh ri giá. Mà nói sô tin ri giá, chứ không ai nói sô tan ri giá. Thì riêng chúng ta quen đi. Nó quen rồi, nó trở thành cái từ ngữ quen rồi, cho nên chúng ta muốn sửa lại theo ý mình cũng sửa không được. Nó là gì rồi? Sô tin tri giác là khả năng thâu bắt cảnh sinh, là khả năng thâu bắt cảnh sinh. Bây giờ chúng ta đang học mấy cái quyền này là những cái quyền mà ta gọi là cái gì đó. Nhãn quyền, nhĩ quyền, tiểu quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ, nam, hỷ, lạc, khổ, xã. Thì những quyền này gọi là Parinyaya Thamma, tức là pháp cần phải biến tri. Ưu quyền thì nó là Pahatappa Thamma, là pháp cần phải đoạn trừ. Tính tấn niệm định tuệ gọi là Pahwetappa Thamma, là những pháp cần tu tập. Vị tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền là những pháp cần tách chứng, Sakhika Tapa Thamma. Do đó cho nên khi mà chúng ta, tại sao mà ở trong 37 Bồ Đề Phần nói ngũ quyền là chúng ta chỉ chọn lấy cái này? Bởi vì đây là những pháp cần tu tập. Khi chúng ta thắc mắc, nếu mà nói ngũ quyền tôi lấy nhãn nhĩ tỷ thiệt thân cũng đủ ngũ quyền vậy? Nhưng không. Hay là lấy khổ lạc ưu hỷ xả cũng đủ ngũ quyền vậy? Nhưng không. Lấy đó không được, bởi vì mấy cái này nó thuộc về pháp cần phải biến tri. Chỉ biết đủ rồi, chúng ta chỉ hiểu biết đủ rồi, còn tu tập là tu tập cái này nè. Chúng ta tu tập cái này nè. Mà khi mà chúng ta tu tập cái này đó, là chúng ta đạt đến, chúng ta tác chứng cái này. Mà tác chứng cái này là chúng ta hiểu rõ mấy cái đó. Hiểu rõ cái gì? Chúng ta hiểu rõ là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta mới nhận thức được chứ. Cho nên cái pháp luôn luôn là nó đi có hệ thống với nhau hết, chứ không phải là những cái pháp mà nó sanh khởi ở đời rồi nó sanh một cách ngặt, một cách đột nhiên đâu. Thâu bất cảnh thinh. Chấm. Chi pháp là sắc thần kinh nhĩ. Chi pháp là sắc thần kinh nhĩ. Xuống dòng số 3, tỷ quyền. Khan Nindriya. Cái Nindriya. Cái Nindriya. Là khả năng thâu bắt cảnh khí, là khả năng thâu bắt cảnh khí. Chi pháp là sở, là sắc thần kinh tỷ. Chi pháp là sắc thần kinh tỷ. Thiệt quyền số 4. Chi quý tin ri giác. Chi vi tin thì giác.